Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Đông đi mùa xuân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở đạt được liên xuyến tin tức tốt lúc sau này đó, Vu nhóm mang theo thủ hạ các thành viên Hoan Thiên Hỉ địa rời đi Hắc Thạch bộ lạc. Ở phản hồi từng người bộ lạc một đường phía trên, bọn họ ở thật dày tuyết động trung bay nhanh vội vàng lộ, thậm chí rất có điểm gấp không chờ nổi hương vị. Việc làm đơn giản là muốn đem này những bọn họ thoạt nhìn vô cùng thật lớn sự tình tốt chia sẻ cấp lưu tại hang ổ sở hữu bộ lạc các thành viên, làm cho bọn họ đều cùng nhau tới cao hứng cao hứng. Tới khi bọn họ lưng đeo đông đảo lương thực, hiện tại toàn bộ bị thu nạp vào Hắc Thạch bộ lạc. Kia số lượng đông đảo thật lớn kho lúa chung, bọn họ bởi vậy mà thu hoạch đến là Vu trong lòng ngực bên người cất chứa một chồng thật dày phiếu gạo, cùng với bọn họ trên người vai khiêng tay để các loại vật tư, cùng giao nộp lương thực đối lập lên, bọn họ mang theo trở về này đó vật tư số lượng cùng trọng lượng, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá đối với điểm này, bao gồm bọn họ bên trong kiến thức nhất uyên bác Vu ở bên trong, đều không có cảm thấy này có cái gì không tốt, lại hoặc là không thích hợp địa phương. Ngược lại, bọn họ đối với lần này giao dịch kết quả là xưa nay chưa từng có dị thường vừa lòng. Bởi vì đại hội sau khi chấm dứt, Ngưu lão gia vì đem liên minh sở hữu bộ lạc hoàn toàn cột vào chính mình cùng Hắc Thạch bộ lạc chung quanh, lại hoặc là thay một cái cách nói, thứ này tưởng càng thêm kích thích một chút, này đó sang năm đem vì hắn cung cấp lương thực thành viên bộ lạc càng thêm nỗ lực trồng trọt tính tích cực, do đó lại lần nữa tuyên bố một cái tin tức tốt. Từ giờ trở đi, liên minh thành viên bộ lạc mua sắm vật tư giá cả đem hưởng thụ đến 8 chiếc ưu đãi kinh thiên giá thấp. Đối với bọn họ tới nói, có thể sử dụng càng thiếu tiền, có thể mua được càng nhiều vật tư, còn có cái gì so này càng vui sướng sự tình. Cơ hồ đang nghe tới rồi tin tức tốt này lúc sau, sở hữu thành viên bộ lạc Vu cùng lãnh liền ở trong lòng lập tức làm ra một cái quyết định, đó chính là vào ngày mai đầu xuân lúc sau nhất định phải liều mạng khai hoang trồng trọt, sau đó giao dịch cấp Hắc Thạch bộ lạc hảo đổi lấy càng nhiều phiếu gạo. Nếu nhất định phải tại đây kiện mỹ sự chung mạnh mẽ tìm ra một cái tiếc nuối nói, đó chính là lần này vật tư giao dịch danh sách chung vẫn như cũ không có cái loại này mì ăn liền bóng dáng. Không thể không nói, cái này làm cho mọi người đều vì này cảm thấy dị thường tiếc nuối. Tiễn đi một chúng liên minh thành viên bộ lạc lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Ngưu lão gia bản nhân cũng là hưởng thụ một phen từ xuyên qua tới nay khó được nhàn nhã thời gian. Bởi vì năm nay mùa đông, chẳng những không có cái gọi là đồ ăn nguy cơ, càng không có cường đại ngoại địch sắp xâm lấn áp lực, toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc hắn thủ hạ thổ hóa nhóm ăn ngon xuyên ấm, ngẫu nhiên còn chỉnh điểm tiểu uống rượu hạ, trừ bỏ không chừng khi ra cửa xử lý một chút nóc nhà tuyết động, liền nửa điểm sự tình đều không có. Này cuộc sống gia đình quả thực là dễ chịu đến không được. Đương nhiên như vậy tốt đẹp nhật tử chung cũng hơi chút có chút người cảm giác không phải như vậy hoàn mỹ. Những người này đều không ngoại lệ, đều là bộ lạc trung lão quang côn nhóm. Áo cơm vô ưu bọn họ mỗi tới rồi buổi tối thời điểm, tổng hội có như vậy điểm hư không? Tịch mịch, lãnh, đối này, ở Tây Bộ Dư Mạch Mân bộ lạc tù binh đã đến phía trước. Ngưu lão gia cũng không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên thứ này quyết đoán làm lơ điểm này. Đến nỗi chuyện khác, mặc kệ là con đường xây cất, vẫn là tân liên quân tổ kiến công tác, đều là hiện giờ cái này rét lạnh động tĩnh chung không có cách nào có thể tiến hành. Không đề cập tới hiện giờ núi rừng bên trong, kia cơ hồ đã hậu đạt một thước tuyết động, làm tu lộ ý niệm trở thành một cái chê cười. Chính là lao lực sức lực đem này đó tuyết động rửa sạch khai lúc sau, đông lạnh ngạnh băng băng bùn đất cũng là có thể làm đồ đằng chiến sĩ dưới sức lao động bó tay không biện pháp. Tân liên quân tổ kiến công tác nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tiến hành một chút. chỉ là ở như vậy thời tiết bên trong, liền tính tổ kiến xong lúc sau, cũng không thể đối bọn họ tiến hành nhiều ít hữu hạn huấn luyện. Phỏng chừng càng nhiều, cũng vẫn là làm cho bọn họ đãi ở trong quân doanh ăn không ngồi rồi. Cho nên, còn không bằng chờ đến đông đi xuân tới lúc sau, lại tiến hành tổ kiến công tác. Tại đây đoạn khó được nhàn nhã nhật tử chung, Ngưu lão gia sở yêu cầu tiến hành đứng đắn sự, đơn giản chính là thông thường cá nhân tu luyện, cùng với mỗi ngày tiêu tốn mấy cái giờ, đem đầu xuân lúc sau các loại kế hoạch tiếp tục hoàn thiện. Cứ như vậy, hắn ít nhất có 3 ngày trở lên tư nhân thời gian, dùng để hưu nhàn cùng giải trí một chút, mặc kệ là cùng đại nha chờ vài tên nữ nô đấu một chút địa chủ, vẫn là xoa vài vòng mạt trược, đều là tương đương không tồi lựa chọn. Tuy rằng ngoài phòng là trời giá rét, trong phòng mặt lại là ở trung ương điều hòa dưới tác dụng, nói không nên lời ấm áp thoải mái. Này mấy cái dáng người thật tốt muội tử, ăn mặc các loại xinh đẹp váy áo, chỉ là nhìn xem đều là một loại mỹ lệ hưởng thụ. Thậm chí còn mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Ngưu lão gia thứ này hoàn thành thông thường tu luyện lúc sau, tổng hội trộm lưu tiến đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội trong phòng. Đã sớm được đến hắn phân phó, thay đặc biệt chế phục sinh đôi tỷ muội, sẽ bồi nhộn nhạo Ngưu lão gia, chơi thượng một hồi hoàn toàn mới trò chơi. Sao Ngưu lão gia sở không biết chính là, ở cái này vào đông bên trong, ở bộ lạc bên trong qua mùa đông còn có một ngoại nhân. Vu điện mật thám sở giả dạng thành thiếu niên Sam, càng là ở hắc thạch bộ lạc đãi càng lâu, hiện đồ vật càng nhiều, hắn chính là càng cảm thấy kinh hãi. Nơi này có quá nhiều vô pháp giải thích đồ vật, có lẽ lạc lôi sơn mạch này đó đồ nhà quê nhóm, còn bất quá chỉ là kinh ngạc cảm thán với hắc thạch bộ lạc các loại thương phẩm tinh mỹ, còn có các hạng kỹ thuật tiên tiến, nhưng là rơi vào rồi đến từ vu điện Sam trong mắt, lại tựa giống như trời sụp đất nứt giống nhau thật lớn đánh sâu vào. Hắn có thể nhìn ra được tới, đây đều là có thể nghiêm trọng dao động. Vu điện thống trị này khối đại 6 hòn đá tảng, mà thổ kê bộ lạc đại quân cuối cùng hoàn toàn hủy diệt kia chàng thật lớn nổ mạnh. Sam lúc ấy cũng ở hiện trường, thấy được kia chàng dung nham địa ngục một màn. Chẳng sợ sự tình đi qua hồi lâu lúc sau, vị này đến từ vu điện tinh anh tế vu, vẫn như cụ có thể vô cùng xấu hổ nhớ rõ. Lúc ấy, hắn bị đáng xấu hổ dọa nước tiểu. Nguyên bản ở mùa đông tiến đến phía trước mấy ngày, theo sở hữu lao công bắt đầu phản hồi từng người bộ lạc, Sam tính toán cũng là mượn cơ hội rời đi lạc lôi sơn mạch, sau đó mang lên trong khoảng thời gian này dò hỏi đến tình báo, dùng nhanh nhất độ phản hồi vu điện bên trong, làm vu điện trung vĩ đại điện chủ cùng các trưởng lão đối cái này vô cùng chuyện quan trọng làm ra quyết đoán. Đến nỗi hắn lúc ban đầu cái kia tìm kiếm tổ vu thánh huyết, cũng mang đem Ngưu lão gia mang về nhiệm vụ, hắn cho rằng này đã không phải như vậy quan trọng. Liền ở ngay lúc này, Sam ở cực kỳ trùng hợp dưới tình huống đạt được một cái cực kỳ ngoài ý muốn tình báo, thần bí Ngưu lão gia phía sau tựa hồ tồn tại một cái thục sơn thần giáo thần bí tổ chức. Cái này thần bí tổ chức cường đại cùng dồi dào, đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Tức khắc, Sam cảm thấy sở hữu bao phủ ở hắc thạch bộ lạc đỉnh đầu bí ẩn đều có tương đương giải thích hợp lý. Chỉ là đáng tiếc chính là, trừ bỏ biết có cái này thục sơn thần giáo tồn tại bên ngoài, Sam không có đạt được càng nhiều nửa điểm tin tức. Nếu là vận dụng công hiệu cường đại lục soát hồn bí thuật, không thể nghi ngờ có thể đối đạt được này đó tình báo có tương đương hiệu quả. Chỉ là toàn bộ vu điện trung trừ bỏ điện chủ cùng trưởng lão cùng số ít người, không có bất luận cái gì người ngoài có thể thi triển. Vì lộng tới thục sơn thần giáo càng nhiều tình báo, Sam làm ra một cái gian nan quyết định, thừa dịp cuối cùng kia 2 ngày kết thúc công tác, hắn chế tạo ra một hồi tiểu ngoài ý muốn, sau đó thành công lộng chặt đứt chính mình 2 chân. Do đó, hắn có hoàn mỹ lấy cớ tiếp tục lưu tại hắc thạch bộ lạc. Bởi vì ở hảo tâm dưới sự trợ giúp, hắn trụ vào trong nhà dưỡng thương. Mà đối với thu lưu một cái phần ngoài lạc người, ở nhà dưỡng thương sự tình, đương nhiên sẽ đối bộ Lạc Lãnh Khôi hội báo quá. Đáng tiếc chính là, Khôi kia hóa gật đầu tỏ vẻ cho phép lúc sau, liền không còn có dư thừa động tác. Thực rõ ràng, hắn cho rằng như vậy chuyện nhỏ, thật sự không cần phải có bao nhiêu đại phản ứng. Càng đừng nói yêu cầu đi nói cho Ngưu lão ra một tiếng. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ cảm tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.